Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199 chủ nợ. Chương 199 chủ nợ. Triệu Trình cũng thấy được. Hắn kinh ngạc quay đầu đi xem Triệu Minh. Triệu Minh hướng hắn hơi hơi mỉm cười, ho nhẹ một tiếng. Đại gia quay đầu, lúc này mới nhìn đến đứng ở cửa hai người. Các thiếu niên vội vàng hành lễ, đầu tiên là hướng về phía Triệu Trình, kêu một tiếng tiên sinh, sau đó mới hướng Triệu Minh hành lễ. Nhìn ra được tới, Triệu Trình ở bọn họ trung gian rất có uy vọng. Triệu Trình đối với mọi người hơi hơi gật đầu, trước cùng Triệu Tùng hành lễ, sau đó hướng hắn cha hành lễ, lãnh đạm kêu một tiếng, phụ thân. Hắn nhìn về phía Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương đã giơ tay, đang muốn hành lễ. Triệu Trình liền hỏi nàng, ngươi dựa vào là cái gì? Triệu Hàm Chương nhướng mày, chỉ dừng một chút liền tiếp tục hành lễ, lại dài rốt cuộc, cười ngâm ngâm nói, đại khái dựa vào là chủ nợ thân phận đi. Triệu Trình nhíu mày. Chủ nợ? Triệu Hàm Chương gật đầu, nhìn về phía Triệu Hô, thất thúc tổ, hiện giờ đã bắt đầu mùa đông, đại gia đã rảnh rỗi, bằng không chúng ta tìm cái không kiểm kê một chút năm rồi mệt thiếu lương thuế. Triệu Trình liền quay đầu nhìn thoáng qua cha hắn, thấy hắn sắc mặt đỏ lên, liền quay đầu lại hỏi Triệu Hàm Chương, thiếu nhiều ít? Triệu Hàm Chương nói, nhà môn tính ra tới 3.860 thạch, ngươi làm người tới kéo đi. Không cần hạch toán, Triệu Trình trực tiếp gọi tới một cái hạ nhân, trở về làm tam kim mở ra kho lương, làm nha môn người đi lấy. Ngươi, Triệu Hô ngón tay khẽ run chỉ vào Triệu Trình, ngươi này nghịch tử. Triệu Trình liền cùng Triệu Hàm Chương nói, dứt khoát ngươi lấy cái số nguyên đi, liền lấy 4.000 thạch, dư thừa tính chúng ta Triệu gia quyên tặng. Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái Triệu Hô sau lớn tiếng nói, thúc phụ đại nhân đại nghĩa a. Hàm Chương thế Tây Bình huyện bá tánh cảm tạ thúc phụ. Phó Đình Hàm trong mắt hiện lên ý cười, bất đắc dĩ nhìn cao hứng phấn chấn nàng. Triệu Trình lòng có sở cảm, mơ hồ minh bạch nàng dựa vào là cái gì, thường lui tới thu chướng người nhiều ít ngượng ngùng cùng người mở miệng thu nợ, đặc biệt đối phương vẫn là thân bằng, mà Triệu Hô không chỉ có là Triệu Hàm Chương thân bằng, vẫn là trưởng bối đâu, nhưng nàng chính là có thể mặt không đổi sắc mở miệng, còn ẩn ẩn chèn ép khởi Triệu Hô tới. Này ở chú trọng lễ thế gia là rất ít thấy. Hắn ánh mắt từ Triệu Hàm Chương trên người chuyển qua nàng bên cạnh thiếu niên trên người, Triệu Minh liền cười thấy hắn giới thiệu, đây là Hàm Chương vị hôn phu, Bắc Địa quận phó thị trường Dung. Triệu Trình sắc mặt hòa hoãn chút, hơi hơi gật đầu hỏi, người tổ phụ là phó trung thư? Phó Đình Hàm hành lễ lên tiếng, đúng vậy, thấy không ai để ý đến hắn. Tâm ngạnh Triệu Hô càng thêm đau lòng, buồn bực phía trên, quăng tay áo muốn đi. Triệu Hàm Chương thật đúng là sợ hắn khí tàn nhẫn khí ra bệnh tới, vội cười hi hi tiến lên hống hắn. Thất thúc tổ, cấp tiên sinh mấy ngày trước đây khiến người cho ta tặng chút hương liệu tới. Ta làm người nghiền nát thành bột phấn. Hôm nay ta làm người sát một con dê. Không, hai con dê. Dùng hương liệu nướng nướng, đặc biệt mỹ vị, thất thúc tổ cùng ta cùng đi sao? Triệu Hô hừ một tiếng, cũng may không lại đi ra ngoài, ngươi sẽ lòng tốt như vậy mời ta ăn. Thất thúc tổ lời này liền quá mức đả thương người, ta cho rằng trải qua nhiều chuyện như vậy, chúng ta hai người không chỉ có tổ tôn tình cảm, cũng là anh em kết nghĩa. Hàm Chương có thứ tốt thỉnh ngài đi ăn không phải hẳn là sao? Triệu Hô sắc mặt hòa hoãn chút, lúc này mới nói, kia hương liệu là cái gì? Đáng giá ngươi đặc đặc khoe ra, chính là hồ tiêu linh tinh đổ vật. Rất nhiều, ngài làm ta báo danh ta thật đúng là nhất thời nhớ không được đầy đủ. Triệu Hô vẻ mặt quái gì? Ngươi lấy hồ tiêu thịt nướng. Ai nha, này có cái gì đâu. Thất thúc tổ nếu ái, ta lấy tới hầm canh cũng đúng a. Nàng đều thỉnh Triệu Hô. Triệu Tùng vậy càng muốn thỉnh, Triệu Hàm Trương chạy đến Triệu Tùng bên người. Thực thân cận nói, ngũ thúc tổ, người khác có thể không đi, ngài lại là cần thiết đến đi, ta làm người hầm dương canh. Thời tiết này ăn vừa lúc đuổi hàn, Triệu Tùng cười tủm tỉm đồng ý, đương nhiên. Nàng cũng thỉnh Triệu Minh cùng Triệu Trình, tuy rằng lần này ăn dương yến nàng là sớm định ra. Nhưng gia tăng này một con lại là bởi vì Triệu Trình, nàng đem trong phòng này đó thiếu niên đều. Thỉnh thượng, hiện tại bên ngoài như vậy loạn, ở nhà học tập thật tốt a, đi ra ngoài chạy gì? Nếu ở nhà học tập, vậy xây dựng một chút quê nhà. Thế nàng cái này muội muội hoặc tỷ tỷ chia sẻ một chút gánh nặng bái, các thiếu niên cùng nhau nhìn. Về phía Triệu Trình, Triệu Hàm Trương đối Triệu Trình nói. Thúc phụ còn không có gặp qua nhị lang đi. Hắn hiện tại trưởng thành. A nương nói càng thêm giống phụ thân, đang muốn cự tuyệt Triệu Trình một đốn. Liếc nàng liếc mắt một cái nói. Hôm qua gặp qua. Hắn không thấy ra tới Triệu nhị lang cùng Triệu chị có nào điểm giống nhau. Ai? Nha, kia chỉ là vội vàng một mặt. Chỉ thấy khuôn mặt chưa nghe này âm, Triệu Hàm Trương nói. Nhị lang còn tưởng bái kiến thúc phụ. A nương còn muốn cho thúc phụ khảo giáo một chút nhị lang đâu. Triệu Trình chỉ hơi suy tư liền gật. Đầu đồng ý, Triệu Hàm Trương cười nói. Đem chính đệ cũng mang lên. Hắn cùng nhị lang tuổi chính tương đương, hai người nói không chừng có thể chơi đến cùng đi, mặt khác thiếu niên lại không như vậy tưởng. Tuy rằng ngày hôm qua cùng Triệu nhị lang chỉ vội vàng một mặt, đối phương ngồi trên lưng ngựa không giống trong lời đồn như vậy ngu dốt. Nhưng tối hôm qua về nhà nghe cha mẹ lời nói, Triệu nhị lang đến bây giờ nhận tự không siêu 10 cái. Cũng bởi vậy Đại Phòng mới muốn dựa vào Triệu Hàm Trương, bọn họ 4-5 tuổi khi nhận tự liền không. Ngừng 10 cái, nói cách khác Triệu Nhị Lang liền 5 tuổi đứa bé đều so ra kém. Mà không khéo, Triệu chính là cái ông cụ non người. Tuy rằng mới 8 tuổi, nhưng tính cách ổn trọng, so với bọn hắn đều không kém nhiều ít, đại gia lặng lẽ đi xem uy nghiêm Triệu Trình. Lại thấy Triệu Trình gật đầu nói, hảo, Triệu Hàm Trương nhiệt tình tương mời. Vì thế mọi người từ ngũ thúc tổ ra đổi tới rồi Triệu Hàm Trương trong nhà, đột nhiên tới nhiều như. Vậy khách nhân, Vương Thị ngốc một chút, đặc biệt này đó còn đều là nam tử. Cùng nàng thường tiếp đãi nữ khách còn không giống nhau, nàng sửng sốt một chút. Vội làm hạ nhân đi thỉnh thành bá. Trong nhà tới khách quý, làm hắn mau trở lại, thành bá đi chọn dương, ủa bảo có không ít người ra dưỡng có dương. Càng có tiền nhân ra dưỡng dương càng nhiều, tỉ như Triệu Tùng cùng Triệu Hô ra, thành bá trải qua chọn lựa. Cảm thấy thất thái ra ra dương dưỡng đến mỹ vị nhất. Không mập không gầy, lại tiên lại nộn, là hắn chọn quá mười mấy trong nhà chất lượng tốt nhất. Vì thế hắn tiêu tiền định rồi hai chỉ. Quyết định hôm nay theo tam nương phân phó sát một con. Ngày mai lại sát một con làm tam nương đưa tới huyện thành đi ăn. Mùa đông tới rồi. Chính là nên ăn thịt dê. Hắn dạo tới dạo lui nắm hai con dê trở về. Còn chưa tới cửa liền có hộ vệ chạy ra. Thành bá, phu nhân cùng nữ lang đều ở tìm ngài đâu. Ngũ thái gia cùng thất thái gia bọn họ đều lại đây làm khách, thành bá bình tĩnh gật đầu. Biết, ngày hôm qua nữ lang nói qua, thời gian còn sớm, ta đây liền làm người đi sát dương, nữ lang nói thêm nữa hai chỉ. Hôm nay tới người có chút nhiều, thành bá kinh ngạc. Cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay hai con dê, kia còn phải mua hai chỉ. Ngày mai nữ lang hồi huyện thành đến mang một con đâu. Triệu Hàm Trương đã phụng Triệu Tùng đám người đi hoa viên, các thiếu niên thành thật đi theo các trưởng bối phía sau. Vương Thị cũng biết Triệu Tùng mấy cái trưởng bối không thích nàng, bởi vậy chỉ ra tới lộ một mặt liền lui ra, làm phòng bếp cho bọn hắn thượng rượu cùng điểm tâm. Tấu chương xong, hết chương.